hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1061, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy Tần Mạc, nước mắt của Lý Tâm Đồng lập tức tuôn trào như suối. Cô òa khóc lao vào lòng anh. Tần Mạc ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô. Cô tựa vào ngực anh, nước mắt thấm ướt cả áo anh, hơi nóng từ lệ thấm cả vào da thịt. Đồng đồng của anh từ nhỏ đã được cưng chiều, khi ở bên anh cũng chưa từng chịu ấm ức, chưa đừng nói là bị đánh. Thế mà hôm nay, cô lại bị đánh thành ra thế này. Tần Mạc nghiến răng, nhắm chặt mắt để đè nén cơn giận trong lòng. Quay đầu nhìn Diêu Văn Tích, gằn từng chữ, mẹ. Đồng đồng chọc giận mẹ chỗ nào mà mẹ lại đánh cô ấy thành thế này? Thấy ánh mắt của Tần Mạc lúc này, Diêu Văn Tích vô thức giận dữ. Gần đây bà ta cực kỳ không thuận lợi, đến cả con trai ruột cũng không đứng về phía mình. Bà ta tìm đến nhà con trai, vậy mà còn bị đuổi ra ngoài. Cảm giác đó khiến Diêu Văn Tích thấy như bị phản bội. Giờ nhìn thấy Lý Tâm Đồng khóc lóc như vậy, còn cố tình tỏ vẻ đáng thương trong lòng con trai mình, Diêu Văn Tích càng thêm giận. Thấy con trai quả nhiên đến chất vấn mình, bà ta cảm thấy con trai bị người khác cướp đi mất. Cảm giác này thật sự quá khó chịu. Tiểu Mạc, con nói chuyện với mẹ như vậy sao? Con nhỏ chết tiệt kia đang giả vờ đáng thương, nó cố ý ly gián. Trả lời con, tại sao mẹ đánh cô ấy? Một tiếng quát giận dữ của Tần Mạc khiến Diêu Văn Tích sững người. Ngay sau đó lửa giận càng bùng lên. Câm miệng, Tần Mạc, gần đây con lớn gan rồi phải không? Dám nói chuyện với mẹ như vậy. Con nhỏ đó rốt cuộc cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Con mất trí tiến thủ, mất cả hoài bão, con sắp bị nó hủy hoại rồi. Con có biết không? Thấy Diêu Văn Tích vẫn cứ nói nhảm, không chịu trả lời câu hỏi của Tần Mạc, Lạc Vũ Vi đứng bên cạnh liền thay bà ta trả lời. Bà ta cho rằng Đồng Đồng mang thai, nói Đồng Đồng thân phận thấp kém, không xứng sinh con cho Tần gia. Bà ta sợ cô ấy lấy đứa con ra uy hiếp con, nên ép Đồng Đồng tới đây để phá thai. Tôi vừa lúc đang theo thầy đến bệnh viện học tập, thấy cảnh Đồng Đồng bị mấy người kia ghì chặt trên giường bệnh, chuẩn bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Những lời này với Tần Mạc chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Đầu óc như nổ tung, hoàn toàn không thể tin nổi. Cô nói gì? Lạc Vũ Vi mím môi. Lúc này nhìn Tần Mạc, cô thật sự cảm thấy anh ta có chút đáng thương. Cô không nói nhiều, chỉ nói, Đồng Đồng bị đánh vào bụng, tôi đưa cô ấy đi khám trước. Còn anh, tự nói chuyện với mẹ mình đi. Lý Tâm Đồng bị Diêu Văn Tích phát điên đánh mấy cú vào bụng, đau đến mức vẫn ôm bụng. Lạc Vũ Vi muốn đưa cô đi, nhưng Diêu Văn Tích lại cản đường. Không được, hôm nay cô ta tuyệt đối không thể đi. Tôi đã sắp xếp xong rồi, phải phá bỏ đứa con này. Tôi tuyệt đối không cho phép thứ con hoang này được sinh ra. Hai người mau tránh ra. Một câu nói này cuối cùng khiến Tần Mạc hoàn toàn bừng tỉnh. Mẹ anh thực sự định làm ra chuyện độc ác và không thể tưởng tượng như thế này sao? Tần Mạc nhìn về phía Lý Tâm Đồng, thấy cô vẫn ôm bụng, liền hỏi, mẹ anh đánh vào bụng em thật à? Lý Tâm Đồng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tần Mạc không biết là cảm giác gì, chỉ thấy một luồng khí lạnh xuyên thấu qua tim. Anh quay sang nhìn Diêu Văn Tích, mẹ cho rằng cô ấy mang thai, mà còn đánh vào bụng cô ấy. Diêu Văn Tích giận dữ nói, thì là nó đáng đời, trên xe còn dám cãi lại tôi. Tiểu Mạc, con đừng cố chấp nữa, loại phụ nữ như nó ngoài kia thiếu gì, bỏ ít tiền là có thể tìm được một đống. Chẳng phải nó nhìn thấy con có tiền, có gia thế nên mới mặt dày bám lấy con đấy à? Tiểu Mạc, con có tiền đồ sáng lạn, con là người thừa kế của Tần gia, làm sao có thể dây dưa với loại phụ nữ như vậy được. Nó không xứng đâu. Cách chương.